nước mắt rơi xuống má mà nàng cũng chẳng hay, đúng. Vậy cô bé kia không phải người yêu cậu. Tâm Vịnh Thi cũng thật dối dám. Nàng không biết nên giải thích với Hạ Tình thế nào. Nàng không có nhân duyên nhưng Hồ Duyên lại có. Nàng có thể bói với người. Nhưng quỷ thần thì không. Dị giới thì không. Làm sao nàng rõ ràng được. Tiểu Tình, một thời gian rồi cậu sẽ chấp nhận được thôi. Cô bé đó có gì tốt? Có tốt bằng mình không? Hạ Tình nhìn Vịnh Thi. Người mà nàng đã yêu từ năm nàng hiểu được tình yêu là gì. Đứng trên bến tàu tiễn người mình yêu rời xa. Lúc đó nàng mới nhận ra nàng đã yêu rồi. Đã thương thầm người bạn thân của mình, Bạch Dĩnh cũng có chỗ không tốt. Nhưng lỡ yêu rồi, mình lỡ động tâm rồi. Vịnh Thi thành thực nói, nàng không tô vẽ cho Bạch Dĩnh trở thành người tốt nhất được. Mặc dù Bạch Dĩnh đối với nàng không có điểm gì sai sót. Chăm lo cho nàng, yêu thương, bảo vệ nàng, nhưng Bạch Dĩnh vẫn còn trẻ con, chưa thực sự lớn. Thế nhưng nàng nghĩ mình có thể dùng tình yêu của mình dạy bảo Bạch Dĩnh trưởng thành hơn từng ngày. Hồ ly này, nàng vẫn huấn luyện được. Yêu nữ nhân đã không dễ dàng. Cậu lại yêu một đứa trẻ. Cả xã hội này sẽ phản đối cậu. Vịnh Thi lấy ly trà mà Bạch Dĩnh chuẩn bị ban nãy. Uống một ngụm, trà vẫn còn nóng. Bạch Dĩnh pha cũng thật hợp ý nàng. Xã hội này không phải cha mẹ mình. Cha mẹ mình có còn sống cũng không cản được quyết định của mình. Cậu biết tính khí mình mà Tiểu Tình, còn con cậu thì sao? Hạ Tình biết mình không giữ được Vịnh Thi. Thế nên nàng đem đủ thứ ràng buộc của Vịnh Thi ra hỏi, từ từ mình sẽ nói cho Kỳ Nhi biết. Sau khi Hạ Tình rời khỏi, Bạch Dĩnh mới được Vịnh Thi gọi về. Bạch Dĩnh tìm trong phòng khách không thấy Vịnh Thi đâu. Đi ra sau nhà mới thấy nàng ấy đang tưới cây. Thong dong như trước giờ vẫn thế, làm khó chị rồi. Bạch Dĩnh thấp thấp giọng nói. Vòng tay ôm Vịnh Thi từ phía sau. Vịnh Thi ngưng tưới cây lại. Mỉm cười, chị xem cho Hạ Tình một quẻ rồi. Năm sau hoa đào nở. Em không cần nghĩ nhiều. Bà xã, em yêu chị cũng vậy. Với Bạch Dĩnh, nàng chỉ cần được như vậy. Được ở bên người mình yêu như lúc này, cách chương.